Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hội nghị ngự tiền đầu tiên kết thúc, tân hoàng Caosis trẻ tuổi dường như hoàn toàn thoát khỏi những cuộc chiến tranh trước đây. Bắt đầu thích nghi với cuộc sống cung đình xa hoa và bình lặng. Các người hầu cung đình thường thấy hắn cưỡi thuyền tuần du đến cung kính tuyền, hoặc dẫn theo Omega tóc đen mắt xanh của mình đi săn khắp vương đô. Sau đó, Nero lại như đột nhiên muốn tìm lại sở thích thời thơ ấu. Mỗi ngày đều tổ chức yến tiệc ca kịch trong nhà hát cung đình. Rất nhiều ca sĩ và diễn viên trẻ tuổi xinh đẹp được triệu vào cung đình. Hắn còn hào phóng mời các đại thần ngự tiền của mình cùng thưởng nhạc. Mặc dù các đại quý tộc này ngu dốt về âm luật, nhưng họ tinh thông cách phụ họa một cách tao nhã, nắm bắt thời cơ mặt hoàng đế giãn ra để vỗ tay nhiệt tình. Vẫn không có vấn đề gì. Thái Dương cung dường như trong một đêm đã quên đi những chuyện cũ đẫm máu. Bao trùm trong một bầu không khí ca vũ thăng bình, hòa thuận vui vẻ, trừ đại học sĩ Ganyer ở tháp học sĩ đang giận dỗi ngồi khô khan. Các quý tộc khác đều thấy vậy mà vui mừng. Ta dám nói, đây là vị hoàng đế lý tưởng nhất. Nếu Carrick cũng sớm tìm được thú vui khác ngoài việc bóc lột các quý tộc, thì cũng không đến mức bị đá khỏi ngai vàng. Đại công Harrison vừa ném thư mời của Nero lên bàn, vừa xem tin mật báo của hoàng đế mà tâm phúc đưa cho hắn. Lại một buổi tiệc tối ca kịch. Trời ơi, đôi khi ta không thể không thừa nhận, ta sắp không theo kịp cái thằng cháu ngoại thừa năng lượng này rồi. Ngươi nói hắn có cái mặt như vậy, lại còn đôi chân vô dụng kia. Trên giường làm sao mà chế phục được Omega của hắn? Chẳng lẽ mỗi đêm đều bị Omega? Nói xong câu đó, hắn sờ sờ chiếc lưng quần đột nhiên căng cứng, lẩm bẩm nói, chết tiệt, trước bữa tiệc tối chỉ còn từng này thời gian, không đủ để triệu tập thêm một Omega nữa. Tâm Phúc đứng bên cạnh, vẫn luôn im lặng không nói gì. Đại công Harrison kỳ quái nhìn lại qua gương, phát hiện Tâm Phúc đang nắm chặt hai tay, nhìn chằm chằm một chiếc gạt tàn thuốc nạm vàng nặng trịch trên bàn. Một lát sau, lại chuyển ánh mắt về phía dao găm đính đá quý trang trí trên tường. Cũng không biết đang im lặng suy nghĩ điều gì. Hắn bực bội nói, hai ngày nay ngươi nói ít đi hẳn. Sao vậy? Kính bẩm đại nhân, tại hạ vô ý nhiễm cảm. Y quan nói gần đây cần ít dùng giọng nói. Đại công Harrison, vậy ngươi phải nhanh chóng chữa khỏi, tránh việc bệ hạ đột nhiên nảy ra ý muốn kêu ta lên đài biểu diễn, đến lúc đó ngươi phải thay ta lên đài chịu xấu mặt. Tâm Phúc khẽ khom lưng. Tuân mệnh, đại nhân. Tâm Phúc đẩy cửa rời đi, xuyên qua hành lang cung đình đầy ồn ào náo nhiệt. Hắn không để lại dấu vết nào mà nhìn xung quanh, đi vào mê cung vườn hoa hồng. Dưới vườn hoa hồng, có một mật đạo chỉ có hoàng thất và lang kỵ biết. Bước vào mật đạo hoàng cung, người đàn ông tháo bỏ tóc giả và mặt nạ ra người, khẽ chạm vào phía sau gáy. Bộ giáp lang kỵ dày và nặng như một dòng lũ thép được tạo thành từ những khối sắt, rầm rầm kéo dài từ sau đầu về phía trước, rồi lại từ phần đầu bao phủ toàn thân. Lang kỵ im lặng đi trước 500 mét trong mật đạo, cuối cùng đẩy nắp mật đạo lên, bò vào phòng thay đồ nhà hát hoàng gia. Quá chậm, giọng nói thanh lãnh của thiếu niên bạo quân truyền đến. Hôm nay trong Thái Dương cung vừa kết thúc một buổi vũ hội hóa trang chủ đề ca kịch. Tất cả các ca sĩ và thân thích quý tộc được mời đều trang điểm dày đặc màu trắng tuyết, che mắt bằng chiếc mặt nạ vàng bán phần, nhẹ nhàng khiêu vũ trong chính điện Thái Dương cung. Là hoàng đế bệ hạ vạn người chú ý, đương nhiên cũng cần phối hợp hóa trang. Chiếc áo kịch xa hoa rườm rà trên người Nero còn chưa cởi ra, lớp trang điểm ca kịch trên mặt cũng mới tẩy một nửa. Hắn liền ngồi trên ghế trang điểm, khẽ ngẩng mặt, để Bạch Lang Kỵ lau sạch son môi trên môi, đôi mắt đỏ rực với đường kẻ mắt hất lên, liếc nhìn từ dưới mặt nạ vàng, trông vừa quyến rũ lại vừa tàn nhẫn. Lang Kỵ vì thế quỳ gối hành lễ, thấp giọng nói: "Thực xin lỗi, bệ hạ, việc giành được tín nhiệm của đại công tiêu tốn không ít thời gian. Đây là tất cả những mật báo chặn được sau khi phá giải mạng lưới tư nhân của đại công. Xin bệ hạ xem xét." Nero cẩn thận xem xét. 20 phút sau, khẽ cười nhạt một tiếng: "Nero, Rupert thật ra cũng không hoàn toàn vô giá trị. Ít nhất hắn đã dùng máu tươi để nói cho các đại quý tộc vương đô biết. Kẹp chặt cái đuôi mà sinh tồn dưới ánh hào quang của hoàng đế tóc bạc vẫn dễ dàng hơn nhiều so với việc tranh giành ngai vàng với một đối thủ ngang tầm, Bạch Lang Kỵ. Nhưng, bệ hạ, để đại công Harrison ở lại vương đô, liệu có nguy hiểm không?" Harrison, Lauder, một kẻ tiểu nhân cơ hội có chút tà tâm nhưng không có gan làm loạn. Hắn không có dã tâm và dũng khí như Rupert. Đối với hắn mà nói, ở lại vương đô ngược lại là chuyện tốt. Nero nhếch môi, lộ ra một nụ cười lạnh lùng. "Điều này có nghĩa là cậu của ta sẽ có một cái kết không tệ. Bị bắn chết một cách thống khoái vẫn tốt hơn là bị treo đến cạn máu trên cửa Thái Dương Cung mà chết." Bạch Lang Kỵ gật đầu và tiếp tục cẩn thận lau khóe môi cho hắn. Mặc dù động tác của kỵ sĩ đã vô cùng dịu dàng, đôi môi non mềm như hoa hồng của tiểu hoàng đế vẫn không thể tránh khỏi hơi sưng lên. Màu môi còn ẩm ướt và quyến rũ hơn khi trang điểm. Nero lại không hề bận tâm về điều này. Hắn xác nhận các quý tộc vương đô không có dị động. Đôi mắt đỏ lấp lánh ánh sáng. "Alexei, chúng ta có thể xuất phát." Cách chương.